Hệ thống cực phẩm, chương 162, góc truyện audio.com. Yasuo nhìn cảnh này cũng không có lỡ, nhưng hắn cũng không có muốn can thiệp. Tình cảm là thứ không nên ép buộc thì tốt hơn, nhưng cứ với tình trạng này thì cũng chẳng tốt chút nào. Glacier như muốn kéo hắn rời đi càng nhanh càng tốt, không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Dừng lại, lại tới nữa, vừa lúc đó lại xuất hiện thêm một nữ nhân chặn chốt. Chỉ với việc có vài điểm tương đồng với Glacier thì cũng đủ để biết người này là người thân với nàng, TTI chính Glacier cũng phải thốt lên. Nếu đã là Glacier thì muội dừng lại. Được chứ, tại vì cái gì chứ? Không vì cái gì cả. Đơn giản muội là muội muội của ta vậy được chứ? Lưỡng lự với câu trả lời của người kia. Glacier nhìn hắn, Yasuo lắc đầu, rồi lại gật đầu, ngay cả hắn cũng chẳng hiểu mô tê gì cả. Chỉ cần không đi quá xa là được. Đồng ý nhưng chỉ với một mình thì thôi được rồi. Glacier thực sự rất rối bời. Có muốn ở lại, nhưng cũng muốn rời đi. Nàng đồng ý ở lại cũng chỉ vì người tỷ một thời cả căn thành lại trở về với vẻ yên bình của nó. Lệnh phong tỏa được gỡ bỏ. Người ta không ý kiến cũng chẳng dám có ý kiến gì. Yasuo ngồi đập đá quay tay ngẩng mặt nhìn trời muôn vàn ánh sao. Hắn mới phát hiện ra một điều là cơ thể này nhỏ thật. Nhưng quan trọng hơn là, hắn như thấy mình có khả năng cảm nhận ma pháp tốt hơn rất nhiều. Để thử nghiệm suy nghĩ của mình, hắn thử dùng một ma pháp cơ bản đã được in trong combo sách giáo khoa. Giọt một đám băng vây kín lấy một cây gần đó. Ngon, không thể vui hơn được nữa. Hắn hơn những pháp sư ở cái không phải đọc cùng kết chú pháp nên bây giờ. Hắn cảm thấy mình, bá vờ lờ, mặc dù trước đó còn bị đập sấp mặt, nhưng vui thì vui, có điều, đã là sách giáo khoa thì thằng cha nào chả có, uy lực thì yếu, cái hắn cần là những bí kíp. Hàng càng nóng càng tốt, nhưng phải ăn được đã. Chúc mừng chủ nhân khai mở nhân đạo, Ningendo, cho phép người sử dụng tách phần linh hồn của đối phương và đọc thấu tâm trí của họ tiêu hao 45000 MPS. Âm thanh tinh linh vang lên. Yasuo im lặng, hình như hôm nay có hơi bất ngờ à nha, nhưng mà hệ thống cứ im im lâu lâu rồi quả đến như này thì quá tuyệt à nha. Tuy là nhân đạo nhưng nó cũng có cái bá của nó. Chỉ là cái tiêu hao nó có hơi trâu chó khi mà hiện giờ hắn chỉ có hơn 300.000 MP thôi. Cộng thêm lượng hồi phục 12 nữa vẫn không đủ cho hắn duy trì nó quá lâu. Yasuo cũng tạm thời chưa có ý định sử dụng lại thuốc biến hình vì nó quá tốn kém vào việc. Không đâu, vì ngoài việc nhìn giống nữ vì mái tóc dài ra nhưng nói thẳng là anh rất tự tin vào vẻ đẹp của mình. Yasuo máu chó với suy nghĩ dùng tất cả những gì mình có coi sao. Nhưng tốt hơn là vắng vẻ một chút đã nhưng kịp thời. Tác đã tạt cho gáo nước, giúp bé tỉnh ngủ thất vọng là, ngoài siêu Saiyan cùng huyết nhãn thì dạng bán long dùng không được à, có lẽ là do nó thuộc hệ chiến binh chăng. Thử lại thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Cũng đúng thôi, bá quá ai chơi với mị. Hủy đi cái kết giới kia. Chả hiểu sao hắn lại cảm thấy mua đạo nhạc a, lâu lâu làm bài cho nó có chút. Thần thái, Miss You So Much, Mưa và Gió, Thần Thoại, lần lượt được thanh niên đạo ra. Đều là những bài sáo buồn sau khi giải tỏa hết đi những phiền muộn thì hắn cũng quay trở lại căn tiểu viện của Glacier. Nhìn nàng như đang mong ngóng điều gì đó. Chỉ là nhìn cây sáo trên tay của hắn thì có hơi bất ngờ nhưng rồi lại nở nụ cười. Vậy ra là anh tất nhiên rồi, dạng dỡ ngời ngời thế này mà. Yasuo đứng dạng chân vỗ ngực nhìn vô cùng nực cười. Giống như một đứa bé đúng nghĩa vậy. Glacier ôm lấy hắn, bây giờ em phải làm sao đây? Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo. Anh sẽ luôn ủng hộ em làm theo trái tim sao? Glacier ôm lấy hắn rồi hôn hắn một cái như một lời cảm ơn. À còn cái này, Yasuo lôi ra một đôi đuo đờ với lưỡi dao gắn phía họng súng. Từng đường nét được chế tạo tỉ mỉ gần với đôi song sát của hắn. Nếu muốn, em làm như này, hắn vẩy hai cây súng liền biến đổi thành một đôi kiếm ngắn chừng nửa mét. còn nữa ghép hai cây súng lại với nhau liền có một chiếc chiến cơ nhỏ. Em ra hiệu tấn công thử đi, Glaser chỉ tay về phía một gốc cây khô. Phi cơ liền khai hỏa, bắn nát nó cũng có thể giúp em phòng thủ khi em đang sử dụng chú pháp. Glaser nhận lấy đôi súng từ tay hắn, nhỏ một giọt máu lên, đôi súng khẽ sáng một chút rồi bình thường trở lại. Glaser còn đang định nói gì đó thì hắn dùng đôi môi mình ngậm lấy môi nàng. Sau đó còn bao cảnh hành động với bao chiến trường cũng như tư thế giạt rào khoái cảm gây mất máu cũng như mất bình tĩnh với người xem. Đôi súng hắn lấy ý tưởng từ cây 3Z huyền thoại của mình. Tuy độ bá không bằng nhưng đủ xài, cứ coi là món quà đầu tiên đi. Cách chương.